Mở mắt thấy thần tài. Chương 943, trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi không thể cứ như vậy đi ra ngoài. Bởi vì bên ngoài đã có người chờ ngươi. Nếu như trở về như cũ, e rằng sẽ bị những người này gây bất lợi. Chấm, vừa nghe quỷ kiến sầu đối Trần Hạo nhắc nhở. Trần Hạo nghe xong, hai người đột nhiên cảm thấy khó hiểu. Không hiểu ý tứ của quỷ kiến sầu. Ý tiền bối là, Trần Hạo nghi ngờ hỏi. Lúc này chỉ thấy quỷ kiến sầu hơ tay nhẹ. Một màn sáng bèn hiện ra trước mặt Trần Hạo. Trong ảnh, đó là cự thạch đại trận. Nơi Trần Hạo và Lôi Liệt đã vào cực âm chi địa trước đó. Chỉ thấy rằng khối đá đã được bao quanh bởi một số lều. Và có rất nhiều thợ săn đang lang thang xung quanh khối đá. Nhìn thấy cảnh này, Trần Hạo và hai người chợt nhận ra. Chẳng trách quỷ kiến sầu nói như vậy với hai người. Hóa ra bọn thợ săn đã mai phục xung quanh đá tảng. Đợi hai người Trần Hạo từ đường ban đầu trở về. Từ trong thạch thất đi ra. Trần huynh, vậy thì Trương lão và Trần cơ. Lôi Liệt lúc này cũng sửng sốt. Vội vàng nhắc nhở Trần Hạo. Đừng lo lắng. Nếu không thấy ba người họ ở đây, có nghĩa là bọn họ không bị thợ săn bắt được. Trần Hạo cũng bình tĩnh nói. Bởi vì hoàn toàn không tìm thấy chân cơ trong đó. Điều này cho thấy chân cơ vẫn bình an vô sự. Quả thật, hai người chân cơ quả nhiên tạm thời an toàn. Quỷ kiến sầu, còn có cách nào đi ra ngoài? Sau đó, Trần Hạo liền hỏi quỷ kiến sầu. Quỷ kiến sầu khẽ gật đầu. Sau đó bàn tay lại huơ lên. Sau đó xuất hiện một thông đạo giống như lúc Trần Hạo tiến vào. Thông đạo này là một lối ra khác. Đồng thời cũng là một lối ra che giấu cho tộc quỷ động của chúng ta. Các ngươi chỉ cần ra khỏi đây là được. Quỷ kiến sầu nói với Trần Hạo. Cảm ơn tiền bối quỷ kiến sầu. Trần Hạo nhanh chóng cảm ơn quỷ kiến sầu. Nói xong, Trần Hạo trực tiếp dắt Lôi Liệt đi vào trong thông đạo. Sau khi tiến vào thông đạo trực tiếp bị đóng lại. Hai người Trần Hạo nhanh chóng bị dịch chuyển ra khỏi lãnh thổ tộc quỷ động. Khi cả hai phản ứng lại, Trần Hạo và hai người đã xuất hiện trong một khu rừng. Và phía trước khu rừng này là một ngôi nhà. Trần huynh, sao căn phòng này quen thuộc vậy? Nhìn thấy căn phòng này, Lôi Liệt lập tức cảm thán. Cảm giác rất quen thuộc. Ừ, rất quen. Không, đây là nhà Trương lão ở. Trần Hạo gật đầu đồng ý, sau đó phản ứng đột nhiên kêu lên. Đúng vậy, đây đúng là chỗ ở của Trương lão. Hai người Trần Hạo không ngờ rằng lối ra bí mật của lãnh thổ tộc quỷ động lại là trong rừng cây phía sau chỗ ở của Trương lão. Xem ra Trương lão thân phận dị thường. Hẳn là cùng quỷ động tộc. Lôi Liệt cũng phản ứng ngay lập tức nói. Từ Trương lão mở ra thông đạo bằng chính huyết thống của mình. Chỗ ở của hắn gần chỗ ẩn cư của tộc quỷ động. Điều này cho thấy quan hệ giữa Trương lão và tộc quỷ động là phi thường. Đi, đi xem. Trần Hạo cũng nói với Lôi Liệt. Hai người nhanh chóng đi về phía nhà. Nhưng khi vào đến nhà, Trần Hạo không thấy Trương lão và Trần cơ, mà thấy từ trong ra ngoài lộn xộn, cứ như bị ai đó quăng quật. Nhìn tất cả, sắc mặt của hai người Trần Hạo lập tức trở nên nghiêm túc. Bọn họ biết người thợ săn nhất định phải đến chỗ ở của Trương lão. Nếu không sẽ không hỗn loạn như vậy. Chà, tuy nhiên, vào lúc này, một vài thợ săn trong bộ quần áo màu tím vụt ra từ khu vực xung quanh. Chờ hai người đã lâu, một trong những thợ săn hàng đầu hét lên gay gắt. Người thợ săn hàng đầu này mặc bộ quần áo màu xám. Điều này cho thấy hắn ta mạnh hơn những thợ săn mặc áo màu tím khác. Trần Hạo nhíu mày, hắn biết thợ săn đã bố trí mai phục ở đây. Chờ Trần Hạo xuất hiện. Hì, tổ chức thợ săn của ngươi đúng thật là âm hồn bất tán. Trần Hạo chế nhạo. Đừng nói nhảm nữa, giao phù văn quỷ động ra đây, hoặc là lấy mạng của ngươi. Thợ săn áo xám lạnh lùng cảnh báo rằng mục tiêu của hắn là phù văn quỷ động của Trần Hảo. Đây là mục đích của những thợ săn của họ. Nhìn thấy Trần Hảo đã lấy được phù văn quỷ động, tất nhiên họ phải dùng hết sức chiến đấu để giành lấy nó. Muốn lấy phù văn quỷ động, đừng mơ. Trần Hảo hoàn toàn không có chút sợ hãi nào, thuận thế ngâm nga với đám thợ săn áo xám. Vậy thì đừng trách chúng ta bất lịch sự. Lên, những thợ săn mặc áo xám trực tiếp hét lên, và sau đó ra lệnh cho những thợ săn mặc áo tím đứng sau họ. Nói xong, đám thợ săn lao về phía Trần Hảo. Một tia sát khí lạnh lẽo lóe lên trong mắt Trần Hảo. Trong giây tiếp theo, Trần Hảo trực tiếp rút ra phù văn quỷ động từ phía sau. Phù văn quỷ động tỏa ra ánh sáng màu tím sẫm. Trong nháy mắt một luồng sáng màu tím quét ra. Đồng thời ánh sáng màu tím cũng mang theo vô số chiến binh quỷ động. Bùm! Ngay khi ánh sáng màu tím xuất hiện, những thợ săn màu xám và những người khác đều biến thành một vũng máu. Sơ quá đi, nhìn thấy cảnh này, Lôi Liệt đột nhiên cảm thán. Lôi Liệt nhanh chóng dụi mắt, hoàn toàn không thể tin được cảnh tượng trước mắt. Vẻ mặt kinh ngạc, Trần Sư Huynh, cái này phù văn quỷ động cường đại quá. Thật sự kinh khủng. Lôi Liệt nhìn Trần Hảo kinh ngạc thốt lên. Trần Hảo bình tĩnh cắt phù văn quỷ động lại sau lưng. Đây là sức mạnh của quỷ động phù văn. Trần Hảo cười với Lôi Liệt nói. Phù văn quỷ động không chỉ có thế. Đã niện cả ma và NS hôn dên thế giới. Mà còn phát huy năng lượng rất lớn. Ước rồi, chúng ta rời khỏi đây đi tìm Trần Cơ và những người khác. Sau đó, Trần Hảo nhắc nhở Lôi Liệt sau đó Trần Hảo đưa Lôi Liệt rời khỏi chỗ ở của Trương Lão. Đi về phía sâu trong rừng. Đi được một lúc, chỉ nghe một tiếng hét yếu ớt khiến Trần Hảo chú ý đúng vậy. Tiếng hét này là của Trần Cơ. Khi Trần Hảo nghe thấy âm thanh, hai người lập tức nhìn về hướng phát ra âm thanh. Chỉ thấy Trần Cơ và Vũ Hân núp sau một phiến đá. Chỉ có đầu thò ra ngoài. Trần Hảo và Lôi Liệt cũng lập tức đi theo hướng của cả hai. Chấm, khi họ bước đến trước mặt Trần Cơ đã khóc trong vòng tay của Trần Hảo mà không nói được lời nào. Trần Hảo, thực xin lỗi, Trương Lão hắn chết rồi. Trần Cơ rất buồn, vừa nói với Trần Hảo vừa khóc. Nghe vậy, Trần Hảo và Lôi Liệt cũng sửng sốt. Trần Hảo nhanh chóng vươn tay. Nhẹ vỗ lưng Trần Cơ an ủi. Đừng lo lắng, chúng ta đã trở lại. Sẽ không có chuyện gì nữa. Sau đó, Trần Cơ kể cho Trần Hảo nghe mọi chuyện đã xảy ra. Trần Hảo nghe xong thì nổi cơn lôi đình. Lửa giận trong lòng nổi lên như bão tố. Hắn quyết phải bắt Triệu Lĩnh và những người khác trả giá thật đau để báo thù cho Trương Lão. Cách Trương.